Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám, tác giả, Mặc Tây Kha, dịch, quá khứ chậm rãi, chương 46, biết chữ, dù Tiệm Ly nhận thấy gần đây hắn ngày càng bận rộn hơn. Bây giờ không chỉ phải duy trì việc học, tối còn phải làm đèn hoa. Trước khi ngủ còn phải suy nghĩ về cốt truyện của sách. Còn phải tranh thủ thời gian để xem huấn luyện bóng ngựa của Minh Chi Ngôn. Và còn một việc hắn vẫn chưa buông bỏ. Làm sính lễ cho em gái. May mà việc này không vội. Làm thủ công đối với hắn giống như một dạng giải trí. Giống như trước khi xuyên vào sách thích lắp ráp Lego. Hắn thấy cũng khá thú vị. Trong ngày nghỉ, khi Du Tiệm Ly đến chợ để bổ sung nguyên liệu, hắn đã ghé vào cửa hàng của Lưu Tùng. Nội dung của cuốn sách đã có một khái quát cốt truyện và hắn đã viết xong phần đầu trước đó. Sau đó, hắn đã đổi tên nhân vật, sao chép lại nội dung trước đó và hoàn thành phần kết của câu chuyện rồi gửi cho Lưu Tùng xem. Hắn nghĩ rằng đây có thể là bản thảo đầu tiên của mình và Lưu Tùng. Một ông chủ có kinh nghiệm về các tiểu thuyết, sau khi xem xong chắc chắn sẽ đưa ra một số ý kiến sửa đổi. Hắn sẽ về nhà và tiếp tục chỉnh sửa. Khi đã nhận tiền, thì phải làm việc nghiêm túc. Ai ngờ rằng, bản thảo đầu tiên vừa xem xong đã khiến Lưu Tùng rơi nước mắt. Ánh mắt trống rỗng, ngồi trên ghế lâu không thể hoàn hồn, Du Tiệm Ly cảm thấy lúng túng. Thậm chí không biết phải an ủi như thế nào. Bèn gọi, Lưu Tùng huynh, tại sao những người yêu nhau lại không thể trở thành vợ chồng chứ? Đây chỉ là một câu chuyện, đừng tin vào đó. Lưu Tùng không được an ủi, ngược lại thở dài dài. Hai, Du Tiệm Ly vẫn hỏi, Lưu Tùng huynh, bản thảo có cần sửa đổi không? Lưu Tùng bất ngờ, ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi có muốn thay đổi kết thúc không? Du Tiệm Ly vội giải thích. Không phải, ta chỉ hỏi bài viết có vấn đề gì không? Có cần sửa đổi gì không? À, Lưu Tùng lúc này mới hồi thần. Cầm bản thảo lên xem lại một lần nữa rồi đặt xuống mặt bàn. Lấy ra 10 lượng bạc từ túi tiền của mình. Đặt trước mặt Du Tiệm Ly. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Du Tiệm Ly. Ông giải thích. Bản thảo của ngươi trôi chảy, viết như ngọc thô lấp lánh, bao hàm mà không bị mất đi vẻ đẹp. Nếu như chúng ta chỉ dẫn, lại có thể làm mất đi sự tinh túy của bài viết. Đây là 10 lượng bạc, là tiền đặt cọc cho hai tiểu thuyết sau. Du Tiệm Ly nhận lấy 10 lượng bạc, còn cân nhắc một chút, sợ mình nhìn nhầm, bèn hỏi, tại sao lại là tiền đặt cọc? Đây không phải là tiền nhuận bút cho hai bản thảo sao? Tiểu thuyết của ngươi chắc chắn sẽ bán rất chạy khi ra mắt. Trình độ còn cao hơn nhiều so với các tác giả nổi tiếng trên thị trường. 5 lượng bạc trước đây chắc chắn không đủ. Người khác sẽ trả giá cao để lôi kéo ngươi đi. Bây giờ 5 lượng bạc chỉ đủ để làm tiền đặt cọc. Sau đó ta sẽ xem tình hình bán tiểu thuyết rồi quyết định số bạc còn lại cho ngươi. Được không? Du Tiệm Ly cũng hiểu rằng, nếu tác giả có tác phẩm và danh tiếng, nhuận bút cũng sẽ tăng theo. Lưu Tùng không lừa dối hắn như vậy, cũng muốn hợp tác lâu dài với hắn khiến Du Tiệm Ly cảm thấy rất cảm động. Thực ra, trước mặt Lưu Tùng, hắn chỉ là một người mới vào nghề. Lưu Tùng nói gì thì hắn phải nghe vậy, nhưng Lưu Tùng vẫn tìm kiếm tài liệu cho hắn. Chủ động tăng tiền nhuận bút. Không làm hắn thiệt thòi. Cách làm như vậy rất phù hợp với Du Tiệm Ly. Sau này dù có người khác trả giá cao để lôi kéo hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng chuyển nhà, vì vẫn giữ tình cảm hiện tại. Được rồi, ta chắc chắn sẽ cố gắng viết những câu chuyện sau. Du Tiệm Ly nhận tiền, đồng thời xin lỗi. Lần này làm đèn hoa đã làm mất thời gian. Ta rất cảm kích vì ngươi đã chờ ta. Khi ta làm xong đèn hoa, ta có thể mau chóng viết xong hai câu chuyện. Được, học tập ở Quốc Tử Giám khá bận rộn. Ngươi cũng không cần quá gấp. Rõ ràng Lưu Tùng đã biết đến thân phận của hắn. diện mạo của Du Tiệm Ly cộng với việc quen biết Minh Chi Ngôn và những người khác. Thân phận này có vẻ đã được công khai. Chất lượng bài viết là quan trọng nhất. Ta hiểu rồi, Du Tiệm Ly nghiêm túc đảm bảo. Sau khi Du Tiệm Ly rời đi, Lưu Tùng lại cầm bản thảo lên đọc lại một lần nữa. Sau khi đọc lại, ông lại có cảm nhận khác, thậm chí còn cảm thấy buồn hơn. Chưa đầy nửa canh giờ, ông rời khỏi cửa hàng, để lại người làm ở lại trông cửa. Ông cảm thấy đau lòng vì câu chuyện này. Người làm trong cửa hàng cũng đọc câu chuyện, khóc suốt cả buổi chiều. Khách đến chỉ vội vã lau nước mắt và tiếp đón. Ngày hôm sau, có người truyền tin rằng trong nhà của ông chủ cửa hàng đã xảy ra sự chuyện. Nhiều người trước đây có quan hệ tốt với ông sẽ đến an ủi ông một câu. Lưu Tùng rất không hiểu, chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận sự an ủi của tất cả mọi người. Những ngày sau, ông ngừng tất cả các tiểu thuyết khác, chỉ tập trung vào việc chế tác tiểu thuyết của Du Tiệm Ly. Đầu tư rất nhiều, dường như rất tự tin vào câu chuyện, đã khiến toàn bộ cửa hàng sách phải kinh ngạc. Sau khi Lưu Tùng hoàn thành việc sản xuất hàng loạt tiểu thuyết, ông trở về quê, người làm trong cửa hàng bận rộn đến mức không còn thời gian để nói về tiểu thuyết mà họ đã ký hợp đồng. Vì vậy, khi tiểu thuyết này bán rất chạy ở kinh thành, toàn bộ cửa hàng sách đều hỏi người nổi tiếng này là ai, Lưu Tùng đã mời ai, nhưng không ai biết câu trả lời. Vẫn đang học tập ở Quốc Tử Giám và vẫn chìm đắm trong việc làm đèn hoa. Du Tiệm Ly không biết sự biến động của cửa hàng sách. Hắn chỉ biết rằng đèn hoa của mình đã có thể hoàn thành. Hắn đã kiểm tra nhiều lần ở biệt viện của nhà họ Lục, xác nhận rằng đã hoàn thành. Công việc hoàn thành, hắn ngồi một mình trên ghế, ngước nhìn lên trời, cười ngây ngô một lúc lâu, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trong lòng. Lúc này, Hoàng Khải từ bụi cây thò đầu ra, gọi với Du Tiệm Ly. Du công tử, đây là đèn hoa đẹp nhất, kỳ diệu nhất mà ta từng thấy từ trước đến nay. Du Tiệm Ly cảm thấy thoải mái, tâm trạng cũng rất tốt, cũng vui lòng trò chuyện với hắn. Người vừa mới trở về từ biên giới, không biết tay nghề của thợ thủ công cùng với trí tuệ truyền thống của gia đình. Nếu ta có thể làm nổi bật, cũng chỉ vì thiết kế mới lạ, không phải ta quá xuất sắc. Hoàng Khải kiên quyết, không phải vậy, ta thấy cái này rất đẹp. Nhiều thợ thủ công tài ba, phải mất một năm mới có thể làm ra một cái đèn hoa tinh xảo. Cái của ta chỉ là làm trong thời gian rảnh, làm sao có thể so được. Dù sao, ta người bạn rất xuất sắc. Du Tiệm Ly biết Hoàng Khải đang khen mình, cười rạng rỡ, cảm ơn sự công nhận của ngươi. Ta rất vui, có cần ta giúp ngươi dọn dẹp một chút không? Hoàng Khải lại hỏi, không cần gì khác, chỉ cần giúp ta chuyển vào trong nhà là được. Được, ta sẽ cẩn thận. Hoàng Khải nhảy xuống, nhìn Du Tiệm Ly tắt đèn. Theo sự chỉ huy của hắn, di chuyển đèn hoa vào trong nhà. Sau khi chắc chắn đã để mọi thứ ổn thỏa, Hoàng Khải mới rời đi. Hắn vừa định trèo lên cây một lần nữa thì nghe Du Tiệm Ly nói: Hoàng Khải, ngươi có thể hỏi tiểu tướng quân của các người xem mấy ngày tới có rảnh để cùng ta ăn cơm không? Vài ngày nữa ban đêm ta không thể ra ngoài được, để ta gửi tín hiệu cho ngài. Hoàng Khải vừa nói vừa đi vào trong nhà, thành thạo lấy bút mực cho Du Tiệm Ly. Ngài viết chữ ra đi. Ta không biết viết chữ. Ngươi nên học viết chữ đi. Lớn rồi mà sao lại không biết viết chữ? Du Tiệm Ly vừa viết vừa lo lắng cho Hoàng Khải. Công tử nhà ta cũng chẳng giỏi hơn ta bao nhiêu. Ban đầu còn gọi ngài là Tiền Trảm Ly nữa cơ. Tay Du Tiệm Ly dừng lại một chút, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, thật sao? Ừ, thế còn Đàm Hồi thì sao? Biết chữ nhiều hơn ta nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Du Tiệm Ly ngẫm nghĩ một lát rồi mau chóng thay đổi nội dung trên mảnh giấy, sau đó đưa giấy cho Hoàng Khải. Hoàng Khải không biết tìm đâu ra một con bồ câu đưa thư. chẳng bao lâu sau đã gửi tin đi. Có lẽ đây là cách họ truyền tin cho nhau. Sau khi bồ câu rời đi, Du Tiệm Ly thắp đèn trong biệt viện rồi tự mình pha trà. Khi Kỷ Nghiễn Bạch và Đàm Hồi đến biệt viện, Du Tiệm Ly đã chuẩn bị sẵn trà nước và bàn ghế cho họ. Kỷ Nghiễn Bạch đến khá vội vàng vào cửa bèn hỏi: "Ngươi tìm ta đến đây có chuyện gì gấp sao?" Dù sao Du Tiệm Ly cũng không phải là người dễ dàng mở miệng mời hắn. Du Tiệm Ly nhìn hắn mỉm cười: "Không có chuyện lớn gì, chỉ là muốn dạy các ngươi vài chữ thôi." Kỷ Nghiễn Bạch im lặng, thậm chí có hơi không phản ứng kịp. Hoàng Khải ngồi rình trên cây nhìn thấy cảnh này, bèn bật cười thành tiếng, có hơi hả hê. Ai ngờ Du Tiệm Ly vẫy tay gọi hắn: "Ngươi và các huynh đệ của ngươi cũng xuống đây, ta dạy chung." Hoàng Khải không cười được nữa rồi. Du Tiệm Ly bảo họ ngồi xuống, tự mình mang ra một tờ giấy trắng, viết mấy chữ lớn lên, vừa viết vừa nói: "Các ngươi đều là nhân tài của quốc gia, ra trận vì nước, sao có thể không biết chữ? Nếu chẳng may gặp chuyện, không có ai giúp thì làm sao? Thấy thư tín mà không nhận ra chữ, hiểu sai thông tin thì làm thế nào?" Một nhóm tướng sĩ từng tung hoành trên chiến trường, giết người không chớp mắt, vậy mà trước sự giảng dạy của Du Tiệm Ly lại không ai dám phản bác một lời. Du Tiệm Ly thấy họ im lặng cũng không dừng lại, chỉ vào một chữ nói: "Chữ này đọc là nhân." Biểu cảm của Kỳ Nghiễn Bạch có hơi khó coi. "Chữ này ta biết, vậy ngươi viết đi." Kỳ Nghiễn Bạch bị Du Tiệm Ly đưa bút cho, bảo hắn chép lại chữ này. Điều này khiến Kỳ Nghiễn Bạch có hơi khó xử, nhưng thấy Du Tiệm Ly nghiêm túc, cuối cùng vẫn nghiêm túc viết lại chữ này. Lúc này Kỳ Nghiễn Bạch thậm chí đang suy nghĩ, tại sao Du Tiệm Ly lại đột nhiên làm như vậy? Chẳng lẽ là chê hắn? Không nên như vậy, Du Tiệm Ly không phải là người như vậy. Du Tiệm Ly chắc hẳn đang quan tâm đến hắn, cũng như trình độ văn hóa của các tướng sĩ trong quân đội. Hắn chắc chắn Du Tiệm Ly chưa bao giờ tận tâm dạy Minh Chi Ngôn viết chữ như vậy. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Kỳ Nghiễn Bạch kỳ diệu thay lại tốt lên một chút. Sau khi nhìn chữ Kỳ Nghiễn Bạch viết, Du Tiệm Ly nói: "Chữ có ít nét, người viết cũng khá đấy." Hoàng Khải hùa theo khen: "Hê, tiểu tướng quân nhà chúng ta viết chữ này thật đẹp." Kỳ Nghiễn Bạch được Hoàng Khải khen thì không có gì đáng tự hào. Du Tiệm Ly tiếp tục dạy những chữ khác. Trình độ của Kỳ Nghiễn Bạch cao hơn những người khác, cũng đã biết những chữ này. Du Tiệm Ly thích hợp khen ngợi: "Quả nhiên là tiểu tướng quân, rất giỏi giang. Thực ra hôm nay dạy đều là những chữ đơn giản, chủ yếu là dạy cho Hoàng Khải và những người khác biết chữ. Yêu cầu đối với Kỳ Nghiễn Bạch là luyện viết những chữ này, cố gắng không viết thành một đống là được." Có vẻ như thấy Kỳ Nghiễn Bạch cầm bút không đúng cách, Du Tiệm Ly đứng sau lưng hắn, cúi xuống dùng tay giúp hắn điều chỉnh tư thế. Đầu ngón tay của Du Tiệm Ly vẫn lệch như mọi khi. Đây là cảm nhận đầu tiên của Kỳ Nghiễn Bạch. Hắn còn đang nhìn ngón tay trắng nõn của Du Tiệm Ly đang phủ lên ngón tay mình. Bên tai đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Du Tiệm Ly: "Xuống bút không nên dùng lực quá nhiều." Vừa nói, vừa nâng bút của hắn lên một chút. "Xuống bút thế này, dùng đầu bút mà viết. Thử tưởng tượng cây bút lông là kiếm, dùng mũi kiếm mà khắc chữ. Có phải ngươi sẽ hiểu nhanh hơn không?" Kỳ Nghiễn Bạch cũng rất nghe lời, theo lời Du Tiệm Ly tiếp tục luyện tập. Du Tiệm Ly dạy rất nghiêm túc, vài học trò thái độ cũng xem như tốt, chỉ là từng người học đều cau có mặt mày. Những người hung ác tàn bạo này cũng không làm khó Du Tiệm Ly. Thật ra thì mấy người luyện võ này, đối với một người đàn ông mảnh khảnh yếu ớt như vậy thì không thể nổi giận được. Nhất là Du Tiệm Ly dạy quá kiên nhẫn, thái độ đối với họ giống như đối với một nhóm trẻ con, khiến họ càng khó nổi nóng. Học suốt 2 canh giờ, Du Tiệm Ly mới quyết định kết thúc buổi học hôm nay. Mấy người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Khải ngồi phịch xuống ghế, mệt hơn luyện võ cả ngày trời nữa. Du Tiệm Ly đột nhiên khen ngợi hắn. Từ mệt mỏi này dùng đúng đấy. Hoàng Khải ngây người một lúc, sau đó có hơi ngượng ngùng. Cũng tạm được. Ha ha, nếu Hoàng Mỗ không luyện võ thì biết đâu cũng là nhân tài đọc sách đấy. Hôm nay ngươi học nhanh lắm. Ha ha ha, đúng vậy chứ. Hoàng Khải đắc ý không kiềm chế được. Đàm Hồi nở một nụ cười gượng gạo, nghĩ thầm rằng nếu Du Tiệm Ly muốn trêu đùa Hoàng Khải thì hẳn sẽ dễ như trêu chó. Kỷ Nghiễn Bạch đứng dậy, chuẩn bị dẫn Đàm Hồi quay về Quốc Tử Giám. Hai người họ khinh công rất giỏi, dù có rời khỏi Quốc Tử Giám rồi quay lại cũng không ai phát hiện. Du Tiệm Ly đuổi theo Kỷ Nghiễn Bạch, nhỏ giọng hỏi hắn, Kỷ tiểu tướng quân mấy ngày tới có thời gian không? Có thể cùng với Tiệm Ly dùng bữa một lần không? Tiệm Ly nợ ngài một buổi mời khách. Kỷ Nghiễn Bạch nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Khải một cái rồi cười giận. Được, việc này còn dễ chấp nhận hơn là bắt ta luyện chữ. Ta cũng nghĩ việc mời ngài nói trực tiếp vẫn là thành ý hơn, vì vậy mới mời ngài đến đây trước. Vậy chuyện ăn uống để ta sắp xếp nhé. Được. Đông Cung, Lục Hoài Thanh vẫn chưa rời khỏi Đông Cung, khuôn mặt có phần lo lắng. Sau khi được Minh Chi Ngôn nhắc nhở, Lục Hoài Thanh không làm kinh động đến mục tiêu. Hắn một mặt sắp xếp người điều tra Lâm Thính và Chu Minh Diệc, mặt khác gọi em trai vào phòng mình, trước tiên hỏi về bài vở rồi phạt hắn một chút, sau đó xen lẫn vài câu hỏi về Lâm Thính. Biết rằng Lục Hoài Cảnh và Lâm Thính qua lại không quá thường xuyên. Hơn nữa lại được Du Tiệm Ly ngăn chặn kịp thời, Lục Hoài Thanh mới yên tâm. Kết quả điều tra rất nhanh được công bố. Quả nhiên Lâm Thính quen biết Chu Minh Diệc. Họ từng trao đổi thư từ nhưng nội dung cụ thể thì không rõ. Dù vậy, điều này cũng đủ khiến Lục Hoài Thanh chú ý. Lâm Thính quen biết Chu Minh Diệc không có nghĩa là Lâm Thính đã theo phe Tam Hoàng Tử. Nhưng chuyện này Lục Hoài Thanh vẫn thận trọng xử lý, đồng thời chủ động thông báo cho Thái Tử, cùng với các mưu sĩ đáng tin cậy. Họ còn đang bàn bạc thì có người đến báo cáo tình hình. Tiểu quốc cữu gia đã đến biệt viện của nhà họ Lục tìm Du Công Tử. Vừa mới quay lại Quốc Tử Giám không lâu, Thái tử ban đầu còn có vẻ mặt nghiêm trọng nhưng nghe đến đây bèn nhớn mày. Nở nụ cười nhẹ, tiểu cữu cữu đi tìm Du Tiệm Ly một mình vào ban đêm ư, nghe có vẻ thú vị. Ánh mắt của hắn cũng có hơi mờ ám, không ngờ người báo cáo lại bổ sung thêm. Đúng vậy, ở đó hai canh giờ, bên cạnh tiểu quốc cữu gia toàn là cao thủ. Chúng ta không dám đến gần, chỉ có thể phái người bên cạnh Lục tiểu công tử mang bánh ngọt đến. Thấy Du công tử đang dạy tiểu quốc cữu gia nhận mặt chữ trong sân, nụ cười của thái tử dần tắt, nét mặt thậm chí có phần đơ ra. Một lúc sau mới hỏi, gặp riêng vào ban đêm, chỉ để dạy chữ, phải, dạy suốt hai canh giờ. Tiểu quốc cữu gia cũng không tỏ ra chán nản. Thái tử không nhịn được phải xác nhận lại. Trong biệt viện yên tĩnh đêm khuya, không ai quấy rầy, bọn họ gặp nhau hai canh giờ chỉ để dạy chữ thôi sao? Cũng không hẳn, người báo cáo đáp, thái tử cuối cùng cũng thấy chuyện này bình thường hơn một chút. Đợi một lát mới nhận được câu trả lời khiến hắn bất ngờ. Là dạy chữ cho tiểu quốc cữu gia và cả các hộ vệ bên cạnh hắn. Tổng cộng là 5 người, dạy các chữ như nhân, gen, đại, gia, thiên, tiên. Thái tử phất tay, người đó bèn im lặng. Thái tử xoa trán, thậm chí bắt đầu nhíu mày. Không hiểu nổi tình huống này là gì. Chẳng lẽ không phải như hắn nghĩ? Hắn từng nghĩ tiểu cứu cứu không gần gũi với nữ giới nhưng lại rất để ý đến Du Tiệm Ly. Có khi nào là thích Du Tiệm Ly? Nếu chỉ là Du Tiệm Ly thì hắn không quan tâm, nhưng Du Tiệm Ly lại có quan hệ tốt với Minh Chi Ngôn. Mà hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Minh Chi Ngôn nên cần phải cẩn thận hơn. Nhưng, mối quan hệ này thật khó mà nắm bắt. Lục Hoài Thanh là người đầu tiên tiếp nhận sự thật này. Không kìm được cười nhẹ, chúng ta có phải đã nghĩ hai người này quá phức tạp không? Họ chỉ đang vui chơi mà thôi. Chủ yếu là chúng ta đã đấu đá đến mức này rồi, còn hai người họ mỗi ngày lại chỉ như đang chơi đùa. Thật là khiến người ta không thể chấp nhận được. Dù tiệm ly này rất thú vị, dường như hắn không muốn tham gia quá nhiều vào chuyện này. Cũng không thích gây chú ý nhưng mọi chuyện lại luôn xoay quanh hắn. Ta sẽ tiếp tục theo dõi hắn. Ừ, thái tử đáp rồi cũng cười theo. Tiểu cữu cữu của ta biết thêm vài chữ cũng tốt. Mẫu thân ta sẽ vui mừng lắm. Phải rồi, quốc công gia đã đánh mắng hắn bao nhiêu năm cũng không có tác dụng. Dù tiệm ly mới quen hắn bao lâu đã có thể quản thúc được rồi. Đúng là vậy, cách chương.